Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 452, quỷ dị tiến hành. Có lẽ là hỗn độn ý thức đại lão xuất thủ đặc chế cũng không nhất định. Lấy càng khắc Đa Lai Tây gia hỏa này kinh nghiệm, cần phải nắm giữ không được loại kia chiều sâu cải tạo từ khứu nghiên cứu khoa học trình độ. Yukari nghĩ nghĩ như thế đáp, có đạo lý, Đai Ly theo bản năng trả lời một câu, nói xong câu đó, càng khắc Đa Lai Tây cùng hắn từ khứu thủ hạ lại một lần phát động tập trung thế công. Để Đai Ly không có nói chuyện nhàn tâm, đối phó nhiều người chiến đấu, chỉ cần không gian không bị hạn chế, Đai Ly bình thường đều sẽ đem chính mình đại mộc người lấy ra bóng bẩy. Lần này cũng không có ngoại lệ. Xác minh địch quân đại khái thực lực về sau, Đai Ly liền triệu hồi ra mộc nhân, cho hắn mặc lên tam trọc áo khoác, đồng thời cảnh giới chi lực cũng toàn lực toàn bộ triển khai vẩy vào mình cùng trên người địch. Nhân, oanh, một quyền đánh ra, phát ra cực lớn tiếng xé gió, mộc nhân cái kia bao trùm lấy kịch liệt quyền phong quả đấm to. Thẳng tắp đánh về phía trong tay không biết né tránh một con tử khứu. Nhìn thấy nắm đấm công kích mà đến, tử khứu vẻn vẹn phát ra một thân gào thét, liền song quyền đưa lên, đánh về phía trước mặt so với nó thân thể còn cao lớn gỗ quyền. Khanh tương đương, một tiếng qua đi, nắm đấm thế công vẻn vẹn có chút dừng lại, nhưng là bị đánh trúng tử khứu. Hai chân lại tại trên mặt đất vạch ra hai đạo tuyến. Ngăn không được về sau trượt lui nhanh. Biết Đai Ly mộc nhân không thể liều mạng. Càng khắc Đa Lai Tây tranh thủ thời gian ngăn lại thủ hạ ngốc nghếch bị đòn hành vi. Lập tức phát ra đánh lén công kích chỉ lệnh. Loại này cải tạo sau tử khứu. Hành động hình thức so với phổ thông tử khứu muốn nhiều ra một ít. Tiếp vào càng khắc Đa Lai Tây chỉ lệnh về sau, bọn chúng vậy mà thật bắt đầu vòng quanh công kích, để chuyển hướng không phải quá linh hoạt mộc nhân, thân thể nhiều lần bị đánh trúng, bị đánh bay tử khứu, bò lên đằng sau cũng lần nữa gia nhập vây công, tình huống phát triển để Đai Ly ở vào bất lợi địa vị. Bọn gia hỏa này, thật sự là có chút kỹ thuật hàm lượng a. Vẫn còn biết tránh né cùng từ góc chết phát ra công kích. Nếu như không phải chiêu thức của bọn nó đều là quyền cước vật lý công kích, ta cái này mộc nhân e sợ đều chống cự không được quá lâu. Nhìn thấy Đai Ly lúc này còn có nhàn tâm phát biểu cảm khái, trong ngực tam nữ đều vì hắn cảm thấy sốt ruột. Nói những thứ này có làm được cái gì? Tranh thủ thời gian cho ta nghĩ biện pháp đánh bại địch nhân a. Mikoto cấp hống hống thanh âm, cho dù ở tiếng vang rung trời đại chiến bên trong, đều có thể rõ ràng truyền vào Đai Ly trong tai. Nhìn thấy các muội tử so với mình còn gấp, Đai Ly nhún vai, không còn nói xấu. Kỳ thật đối với tử khứu công kích, Đai Ly cũng không phải là quá lo lắng. Dù sao bọn gia hỏa này mặc dù lực phòng ngự được tăng cường rất nhiều, nhưng là lực công kích nhưng vẫn là phổ thông thần cấp tử khứu trình độ. Mộc nhân tăng thêm tam trọng ngoại giáp về sau, chỉ bằng vào thân thể lực phòng ngự cơ hồ có thể kháng trụ thánh cấp trở xuống vật sở hữu lý công. Kích, căn bản không phải một ít tử khứu có thể phá vỡ. Mà tại đằng sau đại chiến bên trong phát hiện điểm ấy, càng khắc Đa Lai Tây sắc mặt cũng đi theo trầm ngưng. Bất quá, thân là hỗn độn ý thức đại lão tiên phong, càng khắc Đa Lai Tây trên tay cũng không phải là không có thủ đoạn đặc thù. Hắn chỉ là đang chần chờ, phải chăng muốn tại lúc này dùng ra thôi. Xuyên thấu qua mơ hồ bản nguyên ánh sáng, trông thấy mộc nhân trên đầu Đai Ly cái kia bình thản bộ dáng. Càng khắc Đa Lai Tây trong lòng trong nháy mắt một trận khó chịu. Sau đó lập tức liền có quyết định. Hừ, không nên đắc ý, lá bài tẩy của ta còn không có sử dụng đây. Hét lớn một tiếng, càng khắc Đa Lai Tây hành động lập tức phát sinh cải biến. Nhìn xem cái kia trên mặt đất không ngừng nhảy kêu, bày ra một ít quỷ dị tư thế, giống như khiêu đại thần ra hỏa. Đai Ly thật sự là không nghĩ ra, đối với loại này cùng thần cấp đại lão thông thường chiến đấu thủ đoạn không quan hệ thao tác, không một chút nào lý giải. Hắn đây là thế nào? Bị Kinh Phong phạm vào, nhàn nhã mở câu trò đùa. Đai Ly chỉ vào phía dưới đạo thân ảnh kia hơi nhếch khóe môi lên lên. Nhìn thấy màn này, các muội tử cũng rất là nghi hoặc, nhưng là cái này không trở ngại các nàng suy nghĩ lung tung. Người phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Gia hỏa này không biết đang làm thứ gì quỷ dị đồ chơi. Cẩn thận không muốn lật thuyền. Cẩn thận nhắc nhở Đai Ly một câu. Yugari đối với loại này hiện tượng không bình thường luôn luôn đều rất phòng bị. Đúng vậy a, nếu là lật thuyền bị đè vào trên mặt đất ma sát, ta muốn phải lớn tiếng chê cười ngươi. Yuki ban đêm đưa lên một kích cuối cùng, bỏ đi Đai Ly trong lòng khinh thường chi ý. Hắn cũng không muốn thật bởi vì chủ quan khinh địch mà bị dạy làm người. Sau đó còn để lại một cái hắc lịch sử bị các muội tử xem như đàm tiếu vốn liếng. Sao có thể a? Ta cũng không phải đã chết tại nói nhiều nhân vật phản diện. Lời thề son sắt làm ra cam đoan. Đai Ly không đợi Càng Khắc Đa Lai Tây đem đại thần nhảy xong, liền lập tức liền muốn đưa bên trên một đôi nắm đấm thép. Nhìn thấy Đai Ly động tác, Càng Khắc Đa Lai Tây vội vàng phân thần thao túng tử khứu ngăn cản công kích của hắn, để mộc nhân tiến lên cử động nhận lấy nhất định trở ngại. Biết đối phương thời khắc mấu chốt sợ hãi quấy dày, Đai Ly thao túng mộc nhân động tác càng thêm kịch liệt. Thế tất yếu tại Càng Khắc Đa Lai Tây trước mặt, phá hư chuyện tốt của hắn. Oanh tương đương, oanh tương đương, oanh tương đương, một bước một tiếng vang thật lớn. Mộc nhân dùng sức đạp lên mặt đất chân to, lâm vào mặt đất rất sâu một khoảng cách. Đây là vì ổn định thân hình, không bị tử khứu công kích trở ngại tiến lên, mà loại này một bước một cái hố to giấu chân hành động phương thức, xác thực làm cho mộc nhân hữu hiệu tiếp cận phía sau Càng Khắc Đa Lai Tây. Để hắn cái kia màu đen mặt to bên trên chất đầy vội vàng chi sắc, ghê tởm tương đương còn thiếu một chút, cũng không nên thất bại a. Trong lòng hô to như thế lời nói, Càng Khắc Đa Lai Tây động tác trên tay một chút cũng không có chậm. 100m, 50m, 10m, 5m, 3m. Mộc nhân từng bước một rút ngắn giữa hai bên khoảng cách. Mắt thấy là phải đánh gãy Càng Khắc Đa Lai Tây quỷ dị động tác. Bất quá, ngay tại mộc nhân quả đấm to sắp đưa đến địch nhân trên đầu thời điểm, cái kia đạo vặn đến như là côn trùng thân ảnh lại đột nhiên dừng lại, sau đó phát ra một trận chói mắt ánh sáng màu đỏ. Ha ha ha, tương đương ngươi chậm một bước. Hiện tại liền chỉ có thể hối hận không kịp. Từ ánh sáng màu đỏ trung truyền ra tiếng cười to, để cho người ta một cái liền có thể đoán được trên gương mặt kia biểu lộ nên như thế nào đắc ý. Bất quá, mặc dù không có ngăn cản địch nhân động tác, nhưng là cũng không cho rằng đối phương sẽ biến nhiều lợi hại Đai Ly. Trong lòng cũng không có cái gì hối hận cảm xúc. Gia hỏa này thật sự là bản tính khó sửa đổi a. Mỗi lần khẽ đào mở cái gì át chủ bài, liền lập tức lòng tự tin bạo dạp. Cũng không biết hắn là thế nào dưỡng thành loại này tự đại tính cách. Đai Ly cười trêu chọc nói, nghe xong hắn nói đùa, các muội tử lại phi thường tức giận. Mikoto hai tay chống nạnh, khó chịu trả lời, ngươi cho rằng ngươi liền không tự đại sao? Rõ ràng lúc đầu có thể ngăn cản, lại bởi vì lúc bắt đầu muốn xem náo nhiệt mà mất đi cơ hội này, để sự tình biến thành phiền toái hơn. Nếu như không phải thực lực của ngươi rất mạnh, người nhà đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Bị muội tử đổ ập xuống khiển trách một trầu, Đai Ly đột nhiên giật mình, chính mình gần nhất quả thật có chút tự cao tự đại. Có lẽ là biết phía sau có thế giới ý thức đại lão tại chỗ dựa, cũng có lẽ là bởi vì thánh cấp gần ngay trước mắt, Đai Ly tựa hồ có chút chướng mắt những thứ này, vẫn như cũ cùng mình đồng cấp đại lão. Cho rằng thần cấp tựa hồ cũng liền dạng này. Bây giờ bị Mikoto tốt lưu tình khiển trách một trầu, Đai Ly lập tức tỉnh táo lại, đồng thời bắt đầu bản thân kiểm điểm. Nhưng là ngay tại hắn vừa vặn phát hiện cái vấn đề lúc, không kịp chờ đợi chuẩn bị cho hắn một ít giáo huấn càng khắc Đa Lai Tây, lập tức liền thuận mộc nhân nắm đấm xông đi lên đến. Tầng kia bao trùm tại trên người hào quang màu đỏ, tựa hồ để hắn không thể không nhìn mộc nhân trên thân thể hỏa diễm bản nguyên cùng lôi điện bổn nguyên, nhiệt độ cao cùng dòng điện đều không thể đột phá càng khắc Đa Lai Tây phòng ngự, cho hắn thân thể tạo thành ảnh hưởng. Thấy ở đây, Đai Ly ánh mắt lập tức run lên, sau đó lập tức bắt đầu thao túng mộc nhân run run thân thể. Đồng thời tay phải cũng phía bên trái trên cánh tay chạy địch nhân công kích mà đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.